Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, sát dương dọa nữ. 2. Nhưng như thế bị tươi sống thông suốt mở ra nghiên cứu cử động, là bọn hắn chỗ không nghĩ tới qua, mà cái này để tinh thần của bọn hắn có chút khó có thể chịu đựng. Hoàn toàn đắm chìm trong nghiên cứu bên trong, khi thì trầm ngâm. Khi thì chộp tới tội phạm truy nã, khi thì là nhìn Hứa Thanh nơi đó, trên mặt đất các loại nhan sắc tiên huyết hỗn hợp lại cùng nhau, càng ngày càng nhiều, cho đến cuối cùng, có tu sĩ cảm xúc hỏng mất, điên cuồng rút lui xúc trong góc, nhìn về phía Hứa Thanh mục quang, lộ ra vô cùng sợ hãi cùng hãi nhiên, tự liền thiếu nữ mặc áo đen kia. Cũng đều tại Hứa Thanh thông suốt mở ra thứ 34 cái dị tộc tội phạm truy nã về sau. Lần đầu không có chửi mắng, mà là thân thể có chút run rẩy, trong mắt xuất hiện một vẻ hoảng sợ. Một đêm đi qua, sáng sớm, Hứa Thanh rời đi, một đêm này hắn thu hoạch cực lớn. Não hải đã có càng nhiều suy nghĩ, mà hắn ly khai về sau. Bộ hung ti đệ tử đi vào nhà tù, cả đám đều sắc mặt trắng bệch. Thực tại là nơi này đã trở thành tu la tràng, nhưng bọn hắn nhìn nhau một cái về sau, không có đi quét dọn, bởi vì, những này dị tộc tội phạm truy nã, không đáng giá bọn hắn đồng tình, trong này bất kỳ một cái nào, giết chóc người vô tội đều không phải số ít, gian dâm cướp đoạt là chuyện thường ngày, nhất là đối nhân tộc rất là hung tàn, còn có một chút từng nuôi nhốt qua nhân tộc làm là ăn thịt. Chi sở dĩ giữ lại không có giết, cũng là muốn phế vật lợi dụng thôi. Cần bia đỡ đạn thời điểm, bọn hắn thường thường đều sẽ bị đệ nhất cái đưa ra ngoài. Ly khai bộ hung ti về sau, Hứa Thanh lập tức đi hiệu thuốc, ở nơi đó mua càng nhiều thảo dược cùng độc dược, trở lại pháp thuyền tiếp tục nghiên cứu. Đêm khuya về sau, hắn lần nữa tiến về bộ hung ti đại lao, mà lần này, hắn đi tới một khác. Bên trong sẽ không có gì kêu gào cùng các loại buồn nôn cử động. Chỗ có dị tộc tội phạm truy nã đều trong nháy mắt thân thể run lên. Trong mắt lộ ra mãnh liệt sợ hãi. Nhìn qua như tu la đi tới Hứa Thanh. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh. Đi ngang qua khắp nơi lồng giam. Cuối cùng mục quang rơi vào hắc y thiếu nữ bên cạnh trong lồng giam. Nơi đó có một cái trên cổ mang theo vết sẹo dị tộc tam nhãn tu sĩ. Hứa Thanh kinh ngạc nhìn mắt, ẩn ẩn có chút quen mắt, nhớ tới là Dạ Cưu bên trong người. Nhưng hắn nhớ không nổi phải chăng cắt qua đối phương. Thế là ở đây tu kinh khủng thét lên bên trong. Vồ đến một cái, đổ bột thuốc, phóng thích tiểu hắc trùng. Một đêm này, cùng giống như hôm qua, mà thời gian, cũng chậm chậm trôi qua. Rất nhanh lại đi qua 3 ngày. Huyền bộ hung ti đệ tử bên trong. Bắt đầu lưu truyền Hứa Thanh kinh khủng, mà trong đại lao tội phạm truy nã, cũng đều toàn bộ tử vong. Chỉ còn lại có hắc y thiếu nữ một người, nhìn về phía Hứa Thanh mục quang, kinh khủng càng sâu, để hoàng bộ đem tội phạm truy nã, đưa tới nơi đây, ta tựu không đi qua. Hứa Thanh phân phó, rất nhanh bị chứng thực, tựu dạng này, cái này huyền bộ trong địa lao, mấy ngày trước một màn. Một lần nữa trình diễn, sở hữu bị giam giữ vào đây dị tộc phạm nhân, đều là từ lúc mới bắt đầu điên cuồng trào phúng, cho đến kinh khủng hãi nhiên, cuối cùng rung động run tuyệt vọng, mà Hứa Thanh đối với tiểu hắc trùng nghiên cứu, cũng càng phát ra thấu triệt, thậm chí hắn còn gia nhập thi độc, hắc trùng chẳng những số lượng tăng vọt rất nhiều, đồng thời trình độ uy hiếp lớn hơn, rốt cục làm cho này càng nhỏ. Thường thường một cái dị tộc tội phạm truy nã bị hắn nhào tới. Thời gian mấy hơi thở tựu sẽ trở thành bạch cốt, sạch sẽ, huyết nhục đều bị thôn phệ nhưng Hứa Thanh vẫn còn bất mãn ý. Bên ngoài thôn phệ, rất dễ dàng bị ngăn cản lại đề phòng. Hẳn là như độc đồng dạng ẩn nấp mới càng tốt hơn. Biết bộ hung ti, đem địa bộ giam giữ tội phạm truy nã mang đến. Hứa Thanh trầm ngâm, thông báo. Mà ở trong đó bị đả kích sâu nhất, liền là hắc y thiếu nữ. Tại gặp được Hứa Thanh trước, nàng một mực không biết sợ là cảm giác gì. Có thể những ngày này nàng nhìn thấy Hứa Thanh đủ loại cử động, loại kia thần tình nghiêm túc cùng lãnh mạc thông suốt mở. Không có bất kỳ cái gì rõ ràng ba động tìm kiếm nghiên cứu. Có thể nàng cả người tình tự ba động cực lớn. Cho đến làm địa bộ tội phạm truy nã cũng đều bị mang đến. Thiếu nữ mặc áo đen này nhìn xem Hứa Thanh phất tay. Thân thể bên ngoài xuất hiện đại phiến hắc vụ. Dần dần thân thể run rẩy. Trong mắt sợ hãi chỗ sâu. Hiếm thấy xuất hiện một tia dị dạng. Tại ngóng nhìn Hứa Thanh bên mặt về sau. Nàng giơ tay lên cắn nát ngón tay. Vươn hướng Hứa Thanh. Thần sắc lộ ra tựa như hỏi ý Hứa Thanh là không muốn ăn dáng vẻ. Mắt thấy Hứa Thanh không để ý tới chính mình. Nàng ngón tay run rẩy cầm trở về. Đặt ở chính mình trong miệng. Bắt đầu hấp chính mình huyết. Cho đến sau một lúc lâu. Nàng run giọng mở miệng. Hứa Thanh ca ca. Người có thể để cho ta hỗ trợ a? Hứa Thanh không có nhìn tới. Hắn cảm thấy mình muốn nghiên cứu tiểu hắc trùng. Còn không có đạt tới yêu cầu. Chủ yếu là loại này theo phần ngoài cắn xé phương thức. Hứa Thanh có chút không vừa ý. Sở dĩ phương hướng của ta kỳ thật hẳn là hai cái. Một cái là biến lớn. Một cái biến nhỏ. Hứa Thanh trầm ngâm về sau. Lựa chọn tiểu. Chỉ có dạng này. Mới có thể lặng yên không một tiếng động. Mới có thể giết người ở vô hình. Sở dĩ thời gian kế tiếp Hứa Thanh đem nghiên cứu phương hướng điều chỉnh. Tiếp tục luyện chế. Tiếp tục thăm dò, loại cảm giác này, để hắn cảm thấy rất dễ chịu, tựa như nghiên cứu học vấn đồng dạng, không ngừng mà tìm kiếm đáp án, thậm chí loại trừ thi độc bên ngoài. Hắn còn gia nhập chính mình trong 2 năm qua luyện chế độc dược. Những này độc dược bây giờ đến xem đều rất, nhưng Hứa Thanh cảm thấy bị tiểu hắc trùng ăn hết, hóa thành kháng độc chi lực cũng là có thể, một khi lần này luyện độc có thể thành công. Ta chẳng khác nào là luyện ra ta chân chính ý nghĩa bên trên loại thứ nhất độc. Lại còn là hoạt tính chi độc. Hứa Thanh cảm thấy cùng mình trước đó độc so sánh. Bây giờ luyện chế cái này. Mới tính được là bên trên không tệ. Trừ cái đó ra. Trong khoảng thời gian này Hứa Thanh linh thạch cũng là như nước chảy bỏ ra. Để tâm hắn đau không thôi. Thực tại là hắn mua sắm thảo dược số lượng cùng chủng loại rất nhiều. Thậm chí không tiếc đại giới mua được một chút cực kỳ quý giá dược thảo. Lấy ra nếm thử, mà cuối cùng lựa chọn cũng phần lớn là độc thảo. Không ngừng mà nuôi nấng tiểu hắc trùng đồng thời. Hắn cũng rốt cục tại một lần lại một lần thử độc bên trên. Tìm được để tiểu hắc trùng càng ngày càng nhỏ dược thảo. Chỉ là loại phương pháp này cũng không hoàn mỹ. Cần nhiều lần điều chỉnh liều lượng đi nếm thử. Càng cần thử độc người phối hợp hắn đi kiểm tra thân thể. Nhưng bộ hung ti địa bộ tội phạm truy nã đã chết xong. Thiên bộ tội phạm truy nã Hứa Thanh cảm thấy hẳn là cũng không kiên trì được nhiều lâu. Cái này khiến Hứa Thanh có chút phiền. Hắn cảm thấy mình loại độc này. Đã đến thời khắc mấu chốt. Muốn hay không lựa chọn xuất hải một lần. Hứa Thanh trầm ngâm. Vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Xuất ra truyền âm ngọc giản. Cho toàn bộ hung ti ban bố nhiệm vụ. Rất nhanh, đệ thất phong bộ hung ti đệ tử. Tự từng cái phát cuồng xông ra. Tại đệ thất phong bến cảng khu. Nhấc lên một trận trước nay chưa từng có bắt dậy sóng. Tất cả tội phạm truy nã. Nhưng phàm là còn lưu tại bến cảng khu. Đều hãi hùng khiếp vía. Trong lúc nhất thời theo càng nhiều truy nã phạm xa lưới. Toàn bộ bến cảng khu trị an. Cũng đều biến vô cùng tốt đẹp. Cùng một thời gian, mắt thấy Hứa Thanh nơi này làm phong sinh thủy khởi. Đội trưởng cũng không cam chịu yếu thế. Ngành tình báo hành động liên tiếp dương mở. Mỗi ngày đều có nội gian bị bắt ra. Trong này tiểu ngư bộ phận. Đội trưởng ghi chép sau xử phạt thoáng cái cũng liền không có quá nghiêm túc xử lý. Hắn trọng điểm là những cái kia cất giấu cá lớn. Cứ như vậy, toàn bộ bến cảng khu tập tục nghiêm. Trong lúc nhất thời, Hứa Thanh cùng đội trưởng danh khí, tại trong tông môn lớn hơn một chút, chỉ bất quá đội trưởng nơi đó danh khí, càng nhiều đến từ chó điên xưng hô, mà Hứa Thanh nơi này, thì là hung thần, hắn đem bộ hung ti bên trong sở hữu tội phạm truy nã đều dùng để thử độc sự tình. Đã truyền ra ngoài, thậm chí trình độ nào đó tại danh thanh bên trên,